Chương 1219, Côn Luân, Hồng Hoang Chiến Trường. Chương 1219, Côn Luân, Hồng Hoang Chiến Trường. Lý Diệu không biết nên như thế nào miêu tả chính mình chứng kiến hết thảy. Cua Trạng Tinh Vân ở chỗ sâu trong vũ trụ, so bình thường tinh thần đại hải muốn sáng lạn gấp một vạn lần. Giống như là vô số đầu màu sắc bất đồng đại giang sông lớn hung hăng đụng vào nhau, hoặc như là hàng trăm hàng ngàn đầu tinh vân cự thú dương nanh múa vớt, giúp nhau dây dưa cùng chém giết. Đây là hoàn toàn yên tĩnh im ắng so nở dê to do lớn, mỗi một đóa bọt nước đều bày biện ra xích tranh hồng lục thanh lam tử ngàn vạn sắc thái. Chỉ là hồng sắc, thì có son phấn hồng, khuê cá hồng, con đồi mồi hồng, ốc biển hồng, bảo thạch hồng, mã não hồng, san hô hồng, kim hồng sắc, thiết hồng, dì sắt hồng, thép rồng hồng, gạch hồng, đất hồng chờ, ngàn vạn loại nhỏ bé nhất khác biệt. Lại càng không cần phải nói còn lại mấy trăm vạn chủng mắt thường phàm thai không cách nào thức những sắc thái khác. Càng kỳ diệu chính là, mỗi cách vài giây đồng hồ, theo cua Trạng Tinh Vân chỗ sâu nhất, sẽ truyền đến một cỗ mãnh liệt chấn động, như là một đạo đạo càng thêm mãnh liệt bành trướng thủy triều, quấy toàn bộ vũ trụ mấy trăm vạn loại nhan sắc đều đụng vào nhau, bắn ra ra không gì sánh kịp huyền quang, bắn ra bốn phía những huyền quang này phảng phất có được tánh mạng của mình, hóa thành từng sợi xóa tung lại cực lớn cánh tay treo. Hướng Lý Diệu mở rộng đi qua, giống như chư thiên thần ma răng rộng. Ra năm ngón tay, hướng hắn đỉnh đầu hung hăng chấn áp, còn có từng đoàn huyền quang chính giữa đã nứt ra vô số đạo khe hở, tạo thành lần lượt từng cái một lệch ra bảy bốn éo tám gương mặt, xông hắn triển khai quỷ bí dáng tươi cười. Lý Diệu hô hấp dồn dập, cảm giác mình võng mạc bên trong mấy chủ cước cái thị giác tế bào hoàn toàn không đủ dùng, dù là lại gia tăng gấp 10 lần cũng không đủ dùng. Hắn thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại ảo giác, cái này đoàn so một cái tinh hệ còn muốn lớn hơn cua Trạng Tinh Vân, là một đầu che khuất bầu trời tinh hải cự thú, một đạo đạo huyền quang thủy triều, tựu là cự thú hô hấp cùng tim đập. Đó là cái gì? Lý Diệu dừng ở Tinh Vân ở chỗ sâu trong, thủy triều quần quận mà đến địa phương, nhỏ giọng hỏi Mạc Huyền giáo sư. Trong một hùng hồn bao la hùng vĩ vũ trụ cảnh đẹp trước mặt, Lý Diệu cảm giác mình tựu là một hạt bụi bặm, cự thú trong cơ thể một khỏa vi khuẩn. Thanh âm không tự giác địa phóng thấp, là mạch sung tinh. Mạc Huyền giáo sư cũng nhỏ giọng đáp lại hắn, mạch sung tinh không ngừng phóng xuất ra cường đại linh năng chấn động, quấy cái này một phương tinh vân, làm cho cả đoàn cua Trạng Tinh Vân đều biến thành một cái cự đại linh năng tuyển qua. Mạch sung tinh là trung tử tinh một loại, hội chu kỳ tính phóng xuất ra mạch sung gợn sóng, đường kính phần lớn tại 10 km ở bên trong tả hữu, tự quay cực nhanh. Là tầm thường hàng tinh cùng hành tinh gấp mấy vạn đã ngoài bất luận cái gì thiên văn tinh thể đều có được chính mình linh năng từ trường, mà mạch sung tinh bởi vì tự quay cực nhanh, thường thường mỗi giây có thể tự quay vô số lần, nó linh năng chấn động tiểu đặc biệt mãnh liệt, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích. Ra linh từ sóng. Dưới bình thường tình huống, loại này chấn động là mắt thường không cách nào phân biệt. Nhưng cái này khỏa mạch sung tinh bên ngoài, hết lần này tới lần khác lại có đại lượng ngôi sao mảnh vụn cùng phóng xạ dư ba hình thành tinh vân, lúc này mới tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phổ phía dưới, để lại hết sức sáng lạn dấu vết. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương, Mạc Huyền giáo sư cảm thán một lát, thu nhiếp tinh thần, về tới chính mình chính đề bên trên. Cái này khỏa mạch sung tinh cũng không phải mục tiêu của bọn hắn. Dùng nhân loại văn minh hiện tại kỹ thuật trình độ, mặc dù là tinh hải đế quốc đỉnh phong thời đại, đều không thể hữu hiệu lợi dụng trung tử tinh đến tu luyện. Đối với loại này cực độ nguy hiểm thiên thể, hay vẫn là đứng xa mà trông so sánh tốt. Lúc này thời điểm, bốn gã tinh linh cũng hướng bốn phía tinh hải trong phóng xuất ra đi mấy trăm quả dò xét cầu, sưu tập trở lại đại lượng thiên văn tham số, kết quả lại không thể lạc quan. Vùng này tràn ngập quá nhiều ngôi sao mảnh vụn, hơn nữa mạch sung tinh liên tục không ngừng phóng xuất ra tinh hải thủy triều. Lại đem mảng lớn đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang thổi đến khắp nơi đều là, căn bản không có quy luật chút nào. Hòa hoa số như vậy không đến 100m thuyền nhỏ, còn có thể miễn cưỡng khiêu dược tới, nhưng liệu nguyên số cái loại này vài chục km trường siêu cấp cự hạm, tuyệt không có khả năng khiêu dược đến linh từ hoàn cảnh như thế phức tạp địa phương nói sau, chúng ta cũng không có biện pháp ở chỗ này thiết trí tinh cự. Tinh cự còn không kịp triển khai cũng sẽ bị mưa thiên thạch hủy diệt, tiêu tính toán miễn cưỡng triển khai, tại mạch sung tinh quấy nhiều phía dưới, cũng rất khó chính xác chỉ dẫn phương. Hướng, càng có khả năng đem liệu nguyên số chỉ dẫn đến mạch sung tinh phụ cận đi tinh hải khiêu dược, nguy cơ từ phía, đặc biệt là vừa mới khiêu dược tới trong tích tắc, căn bản là không hề bảo hộ. hòa hoa số là siêu tiểu nhân thám hiểm hạm, thuyền tiểu tốt quay đầu, thân hình thập phần linh hoạt, cho nên mới có thế mạo hiểm khiêu dược đến ngôi sao tuyển qua bên trong. Liệu nguyên số khổng lồ như vậy, vừa mới khiêu dược tới yếu ớt nhất thời khắc, bị mưa thiên thạch đánh trúng xác suất muốn so với hỏa hoa số cao hơn 1.000 lần, hơn nữa nhất định sẽ bị mạch xung tinh quấy nhiễu một loại thập phần nguy hiểm khả năng, là khiêu dược khi đi tới, bị khối lớn thiên thạch trực tiếp khảm nạm đã đến động lực đơn nguyên thậm chí tinh thạch trong kho hàng. Hai cái vốn là cũng không tại cùng một cái không gian thứ đồ vật, lại ngạnh xanh xanh điệp ra đã đến cùng một chỗ, 100% sẽ phát sinh nổ lớn một loại khác càng thêm nguy hiểm có thể là, trực tiếp khiêu dược đã đến mạch xung tinh phụ cận một khi bị mạch xung tinh bắt thậm chí thôn phệ, cái kia vài chục km trường mộng ảo chiến hạm, ngay tiếp theo thượng diện mấy trăm tên nguyên anh, kết đan, cũng sẽ ở lập tức bị áp xúc thành hạt gạo đại liên một đám tàn hồn đều mơ tưởng bỏ trốn đi ra, vậy thì... Thật là chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Lý Diệu ba người cùng bốn gã tinh linh thương nghị một hồi, ở chỗ này thành lập tinh cự là không thể nào, kế tiếp bọn hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, hướng phản phương hướng phi hành, bay ra cua trạng tinh vân, tại tinh vân bên ngoài, mạch xung tinh quấy nhiều không đến địa phương thiết trí tinh cự. Làm như vậy ưu điểm là đủ ổn thỏa, hệ số an toàn tương đối cao, khuyết điểm là lãng phí thời gian. Tiêu tính toán liệu nguyên số khiêu dược tới cũng là tại cua trạng tinh vân bên ngoài, chậm hơn chậm khơi thông tuyến đường an toàn, một chút bay vào đi. Thứ hai, hướng cua trạng tinh vân ở chỗ sâu trong bay đi, bay đến Côn Luân phụ cận. Cua trạng tinh vân giống như là một mảnh tinh hải phong bạo, càng đi bên ngoài lình từ hoàn cảnh càng phức tạp, ngược lại là chính giữa có một mảnh so sánh ổn định tinh vực, hình như là phong bạo phong nhãn đồng dạng mạc huyền giáo sư phân tích lấy vừa mới sưu tập đến thiên văn tham số. Nói, chúng ta muốn tìm bản di tích cổ văn minh Côn Luân, ở này cái phong trong mắt tại phong nhãn phụ cận thiết trí tinh cự, có thể làm cho liệu nguyên số lướt qua của trạng tinh vân, trực tiếp xuất hiện tại. Côn Luân phía trên, chư vị nghĩ như thế nào cái này phương án mặc dù có chút phong hiểm, nhưng là tại vài tên tinh linh tinh diệu dưới sự thao túng, thành công xác suất hay vẫn là cực cao, dưới mắt bọn hắn cùng với đế quốc tu tiên giả đoạt thời gian, phải giành giật từng giây, cũng chẳng quan tâm như vậy rất nhiều. Hòa hoa số đem linh năng hộ thuẫn cùng lực trường vặn vẹo hệ thống đều kích phát đã đến cực hạn, như là một chỉ loẹ loẹ tỏa sáng đom đóm, tại cua trạng tinh vân trong chậm rãi về phía trước. Trên đường đi cũng gặp phải mảnh nhỏ mưa thiên thạch cùng linh năng nước chảy xiết, bất quá đều bị hòa hoa số dò xét pháp bảo sớm phát hiện, hoàn mỹ tránh đi, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là, càng tiếp cận Côn Luân, phía trước mảnh vỡ thiên thạch lại càng dày đặc, căn bản muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh phá khai. Cái này không bình thường, những thiên thạch này hình thái rất là cổ quái, có nhân công đa nhờ bon ở dê dấu vết mạc huyền giáo sư thao túng lấy hai cái linh giới cánh tay, đem một khối thiên thạch kéo đã đến hỏa hoa số ở bên trong, trải qua ngũ trọng sắt trùng về sau, tự mình kiểm tra đo lường một phen nó thành phần, quả nhiên là một loại tự nhiên dưới điều kiện rất khó xuất hiện hợp kim. Đây không phải thiên thạch, mà là nhân công giã luyện ra nào đó vật chất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thế kiên trì tiếp tục đi tới. Kế tiếp một giờ đi thuyền ở bên trong, ai cũng không dám thở gấp nửa khẩu đại khí, giống như là một chiếc thuyền hỏng đi thuyền tại tên ít gheo chiêu lấy đá ngầm khu, người trong lòng người đều nắm bắt một thanh đổ mồ hôi. Xem chưa qua một giây, bọn hắn tại càng nhiều nữa thiên thạch phía trên phát hiện nhân công đa nhờ bo nở dê góc cạnh, một ít thiên thạch bên trên thậm chí tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức linh văn. Những linh văn này, so hiện đại tu chân giới phức tạp nhất linh văn đều muốn hỗn loạn gấp trăm lần, mặc dù là Lý Diệu cái này thông kim bác cổ linh văn học chuyên gia, cũng theo chưa thấy qua cổ quái như vậy, cùng loạn, ẩn chứa vô cùng tin tức linh văn Lý Diệu, trước mắt cái này phiến biển thiên thạch làm cho ngươi nghĩ tới điều gì mạc huyền giáo sư nhỏ giọng hỏi. Nghĩ tới vừa mới đến phi tinh giới lúc, chứng kiến những tinh hải kia chiến trường hải cốt, ta cảm thấy tại đây cũng là một chỗ tinh hải chiến trường di tích. Lại không phải một vạn năm trước chiến trường, cũng không phải bốn vạn năm trước, mà là càng thêm cổ xưa hồng hoang chiến trường. Lý Diệu thần sắc hoàng hốt, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, một gã tinh linh phát ra kinh hô. Hòa hoa số thăm dò huyền quang, vỡ ơ y ma quan sát đã đến người nào đó hình vật thể nhanh bay qua nhìn xem bảy người rất là hưng phấn. Mạc huyền giáo sư tự mình thao túng hỏa hoa số, dùng huyền quang mui khoan tại dày đặc biển thiên thạch trong chui ra một cái thông đạo, không bao lâu. Liền phát hiện một cỗ phiêu phù ở lạnh như băng trong vũ trụ thi thể. Đây là một cỗ to lớn không gì so sánh được cổ thi, người mặc trọng giáp, hình thái cùng tình khải không kém bao nhiêu, lại càng thêm uy nghiêm. Cùng ba khí, tràn đầy chấn áp ngôi sao hương vị. Tính cả áo giáp, cổ thi tổng trưởng độ vượt qua 20m, chỉnh thể cùng hình người thập phần cùng loại, lại có được 6 đầu cánh tay cùng thật dài cái đuôi. Cổ thi mặt giáp sớm đã bị làm mất, lộ ra một trương thập phần giữ tận mặt xanh nanh vàng, bộ mặt không ít địa phương, lờ mờ có thể phân biệt ra được lân phiến dấu vết. Chẳng biết tại sao, trải qua ngàn vạn năm thời gian, hay vẫn là bảo tồn hoàn hảo, trông rất sống động, thậm chí liền cái loại nảy phẫn nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng, đều giống như than lửa giống như, in dấu thật sâu khắc ở Lý Diệu đáy lòng. Hắn ngực bụng bộ có một cái đường kính vượt qua 3 mét lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ hết thể biến mất không thấy gì nữa. Nếu như hắn cùng nhân loại sinh lý kết cấu tương tự chính là lời nói, cái này một cái cũng đủ để chí mạng. Cho dù chết, hắn 6 đầu cánh tay cũng như trước vung vẩy lấy bất đồng vũ khí. Lý Diệu lờ mờ có thể phân biệt ra được vài loại kết cấu cổ xưa đao kiếm, còn có một chút hình trụ hình pháp bảo, có phải hay không súng ống ca cờ loa y công kích từ xa pháp bảo, cũng không biết. Đây là người bản cổ tộc Hỏa Nghĩ Vương hai con ngươi loẹ loẹ tỏa sáng. Bọn hắn tại 3000 trực hỗn độn thần mộ trong đã từng phát hiện qua một cố bản cổ tộc thi hài, tuy nhiên tên kia bản cổ tộc là nửa người nửa xa hình thái, cùng vị này 6 đầu cánh tay lão huynh không quá đồng dạng, nhưng song phương trên người cơ hồ cùng huyết nhục dung làm một thể áo giáp, lại rất có chỗ tương tự, nhìn ra được, là cùng một loại văn minh phong cách. Thoạt nhìn, tại Côn Luân đã từng phát sinh qua một hồi kịch chiến, bản cổ tộc đang tại cùng cái khác hồng hoang chủng tộc giao phong, cái này phiến biển thiên thạch, đều là tinh hạm bên trên tuân ra đến hải cốt mảnh vỡ mạc huyền giáo sư thao túng lấy hỏa hoa số, cẩn thận từng ly từng tí địa lại gần đi lên, trước dùng huyền quang toàn bộ phương vị quan sát vài chục lần, xác định không có bất kỳ dị thường, lúc này mới rôi ra tay cơ giới, muốn đem bản cổ tộc vũ khí trong tay rút ra. Lý Diệu nhưng lại tâm niệm vừa động, đại não giống như là kim đâm đau đớn, vô ý thức hô, coi chừng.